Boss đen tối đừng chảy. Chương 3, góc truyện audio.com. Người của Đinh Mệnh là tác phẩm của Tổ Phỉ Long chúng tôi, đã xem kiến nghị của Hứa Nặc quả thực rất đáng. Suy ngẫm, suy nghĩ trước đây của chúng tôi trước đây đa phần đứng ở góc độ game thủ nam, có thể đã bỏ sót một số yêu cầu trong phần hỗ trợ tình cảm của nam nữ chính trong game do các game thủ nữ đưa ra. Xin thụ giáo, Phỉ Long, Nặc Nặc tròn mắt đọc một lúc lâu, rồi lại đọc kỹ nội dung email thêm lần nữa mới xác định là đúng như vậy. Cô lại được hai vị chế tác tán đồng, hơn nữa lão đại của Tổ Phỉ Long còn dùng hai chữ thụ giáo nữa chứ. Nặc Nặc cảm giác cằm như rớt xuống bàn, hoàn toàn chìm đắm trong bong bóng màu hồng hạnh phúc. Hai vị chế tác siêu đẳng đều khen ngợi tôi chắc có thể là nhân viên chính thư xê nhanh thôi nhi, không chừng chưa đến hai tháng đã có thể. Nặc Nặc đang kiêu ngạo thì hộp thư lại vang lên một tiếng đinh. Nặc Nặc nín thở, không thể tưởng tượng được lại là ai. Thế là cô nhắm luôn mắt lại, mở email ra. Người của Định Mệnh là game PC được tạo ra để nhắm vào các game thủ sơ cấp, tính giản chi tiết để game dễ chơi hơn. Là nhà sáng chế, đầu tiên phải tôn trọng nguyên tắc kim tự tháp ngược khi chế tạo game. Căn cứ vào nguyên đố đỉnh kim tự tháp ngược để tạo game, nguyên tố chủ yếu của Người của Định Mệnh nằm ở hệ thống chiến đấu và background. Căn cứ đỉnh nhọn kim tự tháp để lựa chọn tình tiết cần thiết và bắt buộc. Hứa Nặc là nhân viên kế hoạch mà chỉ nghĩ đến những chi tiết vụn vặt mà không tôn trọng nguyên tắc kim tự tháp ngược là hoàn toàn mất căn bản. Tử Huyên là người hướng dẫn mà chưa truyền thụ rõ ràng những kiến thức cơ bản này là thất chức. Phỉ Long là người chế tác game mà vì mấy câu kiến nghị đã phá bỏ nguyên tắc là thất sách. Do đó thứ bảy bắt đầu huấn luyện lại cho Hứa Nặc từ đầu. Tử Huyên phụ trách tổ công tác, Phỉ Long tham dự Tiêu Giật. Đọc đến đoạn cuối, Nặc Nặc hoàn toàn đần mặt, là đại boss quản lý mấy trăm người, Tiêu Giật lại đích thân trả lời email. Chết tiệt, cô quả nhiên bị anh ta ghét rồi. Lúc Nặc Nặc vừa bước vào công ty chế tác Kiêu Dực đã cảm thấy rất quái lạ. Người hướng dẫn lúc nào cũng gửi bảng nhiệm vụ đến qua hộp thư, trước khi tan sở cô bắt buộc phải reply lại tình hình làm việc mà nội dung email. Phải CC cho cả các trưởng nhóm chế tác, trưởng phòng kế hoạch, các lãnh đạo cấp trên có liên quan và cả đại boss Tiêu Dực. Nặc Nặc lúc ấy đã nghĩ Tiêu Dực là người tổng phụ trách công ty, mỗi ngày sẽ nhận được bao nhiêu email loại này đây. Đến cô là nhân viên quèn thử, việc trước khi tan sở cũng phải CC email cho cả đại boss, có lẽ hộp thư anh ngày nào cũng đầy ứ nhỉ. Nặc Nặc không hề biết rằng, thực ra hộp thư của đại boss ngày nào cũng có nhân viên chuyên trách xử lý, phân ra từng loại như cực kỳ gấp, quan trọng, không quan trọng, người quen và email công việc để xử lý từng cái, sau đó căn cứ mức độ nặng nhẹ của nó mà báo cáo với Tiêu Giật. Vậy nên đại boss thực sự rất bận, không rỗi để đích thân xem email của mình, nên Nặc Nặc đúng là họa từ trên trời rơi xuống đâm vào đầu cô, cực kỳ may mắn. Cuối tuần này Tiêu Giật xử lý xong một email gấp trả lời khách hàng xong vẫn chưa kịp tắt hộp thư, đinh đăng, bạn có email mới. Thế là Tiêu Giật tiện tay mở ra, chỉ bấm một cái mà đã mở ra lớp huấn luyện cuối tuần. Nặc Nặc tuy không rõ nội tình nhưng cảm giác đại boss ngàn năm hiếm có một ngày lại rút. Góc truyện audio.com, thời gian ra giáo dục nhân viên quèn là cô, nếu không phải do cô quá tệ thì tức là đại boss quá nhàm chán. Hiển nhiên tất cả mọi người bao gồm cả Nặc Nặc đều muốn nghiêng về vế trước. Có điều với tình trạng bây giờ, Nặc Nặc có phần không giữ vững chú ý. Trong phòng họp, người hướng dẫn Mạc Tử Huyên sắc mặt lãnh đạm, vừa viết trên bảng vừa giảng giải, thành viên Tổ Phỉ Long ai cũng mở to mắt nhìn, vẻ rất tập trung, cầu gì được đó. Ngược lại Nặc Nặc là người cần được huấn luyện thì lại lơ đãng. Đúng lúc này, trước khi đại boss Tiêu Giật vào phòng họp, thành viên Tổ Phỉ Long còn đùa giỡn hi hi ha ha, hoặc ngủ gật, hoặc chơi game di động điều chỉnh không âm thanh. Mạc Tử Huyên tuy vẫn nghiêm túc nhưng trong lúc giảng giải thỉnh thoảng cũng chen vào ít vài ví dụ nhỏ về game hoặc vài câu chuyện nhỏ. Lão đại Phi Long bèn kéo tay Nặc Nặc, vẻ mặt hối hận. Nặc Nặc thấy thế thì tỏ ra ngượng ngùng, trước khi bắt đầu bồi dưỡng cứ xin lỗi mọi người rối rít, vốn là thế mà, nếu không vì cái email chết tiệt của cô thì mọi người giờ đây đã có thể ngủ nướng, đi chơi hoặc ở nhà với bố mẹ chồng con gì gì đó, chứ không phải đến đây với cô. Kết quả, người của Tổ Phỉ Long nghe xong lại không phản ứng gì mấy. Lão đại Phỉ Long thở dài tổng kết, chuyện này à, không thể trách cô, có trách thì trách cô xui xẻo thôi. Nặc Nặc không hiểu, chớp mắt nhìn người hướng dẫn của mình. Mạc Tử Huyên gật đầu, nói khẽ, tổng chỉ huy kế hoạch của game, người của Định Mệnh, là Tiêu Giật. Nặc Nặc cảm như muốn rơi xuống đất, tất cả

Các cậu, còn bé tí không học hành cho tốt mà dám trêu ghẹo chị đây, xem tôi không tìm thầy cô, bố mẹ các cậu. Xì, chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đã ra mặt, già với ai được mà bày đặt, khóc chuyện audio.com. Đừng có tưởng bạn không mặc đồng phục thì đã là dân công sở đầy nhé. Nghe cậu đó xong, nặc nặc như bị sét đánh trúng, hóa đá tại chỗ. Cái đám nhóc ranh này, chẳng lẽ xem cô là bạn học cùng trường đấy chứ? Chẳng trách dám to gan đến xin số điện thoại. U ớ, trong tích tắc nặc nặc muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô thừa, nhận là cô hơi trẻ con, dù trang điểm ăn mặc khêu gợi thì gương mặt tròn trịa ấy cũng rất giống học sinh, nhưng cô đã đi làm, lăn lộn xã hội, hơn 2 năm rồi mà. Cho dù không chút phong sương thì trên gương mặt, cũng phải có vết tích tuổi già mới đúng. Tại sao? Đầu óc nặc nặc đã bị đám nhóc làm cho hồ đồ thời khắc tỏ tình quan trọng. Thế này mà lại đánh mất mắt xích chính, không phải nghĩ xem phải giáo. Dục đám nhóc này thế nào không, cũng không phải gặm nhấm xem nên từ chối cậu. Bé kia thế nào, mà câu nói đang xoay vòng trong đầu lại là. Nhìn thế nào đi nữa thì mình cũng là sinh viên đại học mà. Tại sao lại bị học sinh trung học để ý, sỉ nhục quá sỉ nhục. Cậu bé thấy sắc mặt nặc nặc tái nhợt thì nghĩ cô bị đám bạn mình chọc nghẹo tức quá nên khóc, thế là vội vàng an ủi. Bạn đừng thế, bọn nó. Không, có ác ý đâu, nếu bây giờ bạn không muốn cho tôi số điện thoại, sao? Này tối nào tôi cũng cùng bạn tan học xong ngồi xe về nhà, được không? Nặc nặc bị bốn chữ, cùng bạn tan học, sét đánh bay vèo, vẫn chưa kịp phản. Ứng thì một chiếc Volvo màu đen đã chậm chậm, dừng lại trước trạm xe. Buýt, khách trương,